Chương 229, Linh áp triều dâng. Quá yếu lệ. Bờ xì biểu tình trên mặt rõ ràng cho thấy sửng sốt, bất quá theo sau chính là mặt mày vẻ mặt giận dữ. Thân thể đều có chút hơi run rẩy. Lạnh như băng mở miệng nói ra, ngươi lại còn nói bị bệ hạ cuối cùng một cái ban tặng lực lượng ta quá yếu, ngươi đây là đang khinh nhờn bệ hạ lực lượng, tuyệt đối không thể tha thứ a lệ. Bờ xì là ý hoạt sớm nhất ban tặng thánh văn tự năng lực, cuối cùng đưa cờ trao cho lực lượng hết thánh thể cha nở dê tha y quỷ xì. Là thân vệ đội đội trưởng, ở tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong thực lực gần với hạ sở hoàn không thể tha thứ a lệ. Bờ xì giống giận. Tiến nhập hết thánh thể cha nở dê tha y hết thánh thể dưới trạng thái lệ. Bờ xì, đầu hoàn toàn bị phần cổ bao vây, bộ mặt có lẽ 6-7 một đôi dựng thẳng hình bạch sắc đường sọc. Đỉnh đầu vị trí có quỷ sỉ con dấu cự đại quang hoàn, thân thể bị nhộng hình dáng vật ôm trọn, cánh tay bị lưng mở rộng ra động hình dáng bạch sắc tám xí thay thế. Hết thánh thể. Thần chi thẩm phán không cánh tay điểu nhân mù cụ rồ nhìn hết thánh thể dưới trạng thái lệ. Bờ xì, trong miệng không khỏi tờ ơ cờ tờ cờ kêu kỳ la nói. Muốn nói quỷ sỉ hết thánh thể, tuyệt đối là một loại cải biến sinh mệnh hình thái năng lực. Cũng là quỷ sỉ đối với linh lực nắm trong tay một loại tột cùng biểu hiện để linh tử hoàn toàn xâm nhập vào tế bào ở chỗ sâu trong mượn từ cải biến tế bào hình thái, kết cấu tới đối với quỷ sỉ tiến hành càng cao tầng thứ thực lực tân chức bất quá, nguyên do bởi vì cái này dưới trạng thái linh tử đối với sinh mạng thể sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn. Cho nên không đến tuyệt cảnh thời điểm quỷ sỉ căn bản là tuyệt đối không thể có thể đi vào đến hết thánh thể trạng thái. Nhưng chỉ cần là tiến nhập hết thánh thể cha NG Tha Y, như vậy thực lực đã đem có bay vọt tính tăng lên thế nhưng nhiều nhất cũng bất quá là một loại linh lực tụ tập hình thái A Mù Cù Rồ trong miệng lẩm bẩm nói. Như vậy kế tiếp, linh lực thắt cổ trong đại khí linh lực ở Mù Cù Rồ dưới thao túng biến thành một cây cực kỳ nhỏ dài linh lực sợi tơ, cực đoan sắc bén không gian xung quanh ở nơi này vậy linh lực sợi tơ dưới giường như Đê Ú Rồ NG như là bị tua nhỏ ở lệ. Bờ xỉ còn chưa phản ứng kịp tình huống thời điểm linh lực sợi tơ cũng đã quấn ở lệ. Bờ xỉ trên cổ. Sau đó chợt căng thẳng lui linh lực sợi tơ trực tiếp trong nháy mắt liền cắt bạo cổ của hắn thân thủ chia lìa ta nhưng là bị bệ hạ cuối cùng giao phó lực lượng quỷ xỉ A làm sao có thể làm sao lại dễ dàng như vậy liền chiến bại A theo một hồi gần như là gào thét vậy thanh âm. Đã đầu một nơi thân một nghe ho lệ. Bờ xì hai bên thân thể dung hợp lại cùng nhau biến thành một cái cực đoan quái dị sinh vật thể. Nếu như nói mới vừa hết thánh thể cha nở dê tha y vẫn có thể nhìn ra hình người đường nét, như vậy hiện tại biến thành cổ dài điệu đầu bốn chân động hình dáng tám xí dị hình sinh mạng thể ngay cả trên đầu bộ mặt đều là loài chim bộ phận, dưới chân là bôn nở cái bén nhọn hình dáng phần đuôi nơi nào còn có một tia một hào loài người dáng vẻ thần chi thẩm phán. Cuối cùng hình thái cho ta trong một kích này chết đi thần kèn hiệu lệ. Bờ xì đem hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, thân thể hướng về phía trước nước. Sau đó dùng đại lượng linh tử sáng tạo ra một cái khổng lồ kèn lệnh sau đó lệ. Bờ xì đem một tay đặt ở bên mép về phía trước chợt lay động kinh khủng tiếng âm ba quanh quẩn ở trong không gian mà mù cụ rổ chính là ở cái này kinh khủng tiếng âm ba thắt cổ nhất trung ương vị trí mù cụ rổ thần sắc không thay đổi, nếp miệng lên một tia ung dung. Mở miệng nói ra, nha lợi hại như vậy công kích ta cũng không thể né tránh á nếu không thật vất vả mới vừa kiến tạo tốt thật thế giới thành liền muốn bị phá hủy rồi. Phược đạo chi 101 vách đá dựng đứng chi chướng kèm theo mù cụ rổ đang nói hạ xuống. Ở mù cụ rổ trước người xây dựng ra hiện chặn một cái màu đen quỷ diện cự môn xin giả quỷ diện làm cho trùng hoảng sợ tâm hồn cảm giác lệ. Bờ xì thần kèn hiệu đánh vào vách đá dựng đứng chi chướng bên trên. Kinh khủng tiếng âm ba đánh vào vách đá dựng đứng chi chướng bên trên, ở nơi này vậy âm ba tần thứ dưới mặc dù là liền vô hạn lắp vương hư thiểm quang cũng có thể đơn giản để đỡ được vách đá dựng đứng chi chướng bên trên cũng không khỏi mơ hồ nư tờ ra khỏi có chút vết tích thật đúng là có rất khủng bố công kích ra bất quá dường như cũng không có ích lợi gì a mù cụ rổ thản nhiên nói, như vậy ngươi tới ta đi. Lời kế tiếp liền đến phiên ta tới tấn công a phá đạo chi 110 linh áp triều dâng căn cứ vào. Số 100 phá đạo sau đó, mù cụ rổ thường ngày ở buồn chán hơn lại nghiên cứu ra số 10 phược đạo cùng số 10 phá đạo tự nhiên cái này 110 số phá đạo chính là mù cụ rổ sở nghiên cứu ra được lực phá hoại kinh khủng nhất phá đạo thế nhưng nó bản chất lại là phi thường thậm chí có thể xưng là cực kỳ đơn giản. Chính là để tự thân linh áp dường như đại như biển phát tiết ra ngoài. lợi dụng tự thân kinh khủng linh áp tới trực tiếp nghiền ép địch nhân phá đạo. Như vậy phá đạo nếu như đặt ở phiên đội trưởng cấp bậc tử thần trong tay, có thể còn không có 80 hào trở lên phá đạo tới lợi hại. Coi như là đặt ở dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nỉ cường giả loại này trong tay, cũng bất quá là 90 mấy hào phá đạo huy lực mà thôi. Thật cùng gân gà lưu chi vô dụng, mà Victor y lại đáng tiếc thế nhưng đặt ở mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trong tay có thể liền không phải cái bộ dáng này, nắm trong tay bở lịp thế giới gần như lục thành thế giới bản nguyên. Mù cụ rổ cả người linh áp nếu như toàn lực chút ra ngoài vậy tuyệt đối có thể được xưng là dắt cả cái thế giới vai như vậy vậy kinh khủng linh áp triều dâng tuyệt đối không phải bất luận cái gì số 1 năm. 6 phá đạo có thể tương đề tịnh luận cảm nhận được mù cụ rổ này cổ linh áp ngay cả đứng ở đảng xa ý hoặc trong thần sắc đều không khỏi nhiều hơn một phần hoảng sợ mị tạ dạ xỉ mù cụ rổ linh áp làm sao lại có kinh khủng như vậy dường như giống như là đang đối mặt cả cái thế giới điều này sao có thể ngay cả ý hoặc đều có như vậy cảm xúc, càng chưa nói vào thời khắc này đang ở trực diện lấy mù cụ rổ linh áp lệ. Bờ xỉ suy nghĩ của hắn tựa hồ cũng bị loại này linh áp triều dâng dọa cho bi ra y ra. Ở như vậy linh áp chuốt xuống đến lệ. Bờ xỉ trên người phía sau hết thánh thể cuối cùng dưới trạng thái hắn dường như dưới ánh nắng chứa chan hàn băng, hòa tan ở tại mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ linh áp trong cùng chiều, hóa thành thật thế giới thành nhất cơ bản linh lực hạt căn bản.